Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1540, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần đứng giữa hư không, từng chiếc chiến thuyền sau lưng không ngừng đánh ra từng cột sáng năng lượng, công kích địch nhân khổ không chịu nổi, dầm dầm dầm. Phía trước Thánh Sơn rung động, không ngừng tỏa ra ánh sáng mờ ảo khiến Cổ Trần chú ý, giết vào. Cổ Trần hừ lạnh, hắn vừa dứt lời, đám bất tử cấm vệ sau lưng ầm ầm đánh tới, tốc độ nhanh như những tia chớp. Toàn bộ 1 triệu bất tử cấm vệ đã được điều động, đồng loạt đánh vào thánh vực, cơ hồ vừa đối mặt đã nghiền nát phòng tuyến của bách tộc. Oanh, a, đạo binh, đây là đạo binh. Phòng tuyến bách tộc thánh vực sụp đổ, tử thương vô số, có dị tộc cường giả hoảng sợ kêu to trước khi chết kêu rên đau đớn. Đáng tiếc trên chiến trường chỉ nghe thấy tiếng hô, giết, rung trời, cho dù những cường giả khác phát hiện ra điểm bất ổn của quân đoàn kinh khủng này, nhưng cũng đã muộn, vốn dĩ không ai ngăn cản được bất tử cấm vệ. 1 triệu bất tử cấm vệ đáng sợ đến mức nào chứ? Bọn họ không thể bị đánh chết, coi như bị ngươi chém rụng đầu thì bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu như cũ, thậm chí thân thể có nát bấy cũng được chữa trị ngay lập tức. Trải qua nhiều đợt tẩy lễ bằng thần huyết, bất tử cấm vệ đã sớm tiến hóa thành một đám đỉnh phong đạo khí cấp bậc cực cao. 1 triệu đạo khí, chiến lực vô song, ở đâu có bất tử cấm vệ xuất hiện, ở đó hóa thành biển máu. Ngao, long cuốn hổ trồm, phượng bay cửu thiên, kỳ lân gào thét, liệt diễm đầy trời đốt cháy thánh vực. Long tộc kỳ lân, phượng hoàng, bạch hổ hộ tống nhân tộc cùng đánh giết thánh vực, cộng thêm cường giả của 4 đại cường tộc có sẵn trong thánh vực tiến hành nội công ngoại kích, khiến phòng ngự nơi đây hoàn toàn hỏng mất. Long tộc, phượng hoàng, bạch hổ, kỳ lân, các ngươi sẽ chết không được yên. Có cường giả tức giận gào thét, toàn thân nhuốm máu, không ngừng chém giết khiến nhân tộc thương vong rất lớn, có điều rất nhanh đã bị nhân tộc đại quân bao phủ chém giết tại chỗ. Đại chiến diễn ra liên tục mà bách tộc lại ai nấy tự đánh, nhất thời khó lòng tạo nên phòng ngự và kháng cự hữu hiệu, chỉ biết trơ mắt nhìn mình càng đánh càng bại. Đại chiến quá khốc liệt, bách tộc cường đại là chuyện không thể nghi ngờ, nên dù Cổ Trần cường thế xuất lĩnh hàng trăm vạn nhân tộc tướng sĩ, lại thêm sự trợ giúp của 6 đại chủng tộc thì vẫn thương vong trầm trọng. Cường giả trong thánh vực đếm không xuể, cả đám liều mạng giết tới khiến nhân tộc đại quân có chút chật vật chống đỡ. Cổ Trần, ngươi cả gan làm loạn, dám tiến công bách tộc thánh vực. Khởi động thánh ngân, rào sát Cổ Trần. Trong nháy mắt bên trong thánh vực phát ra từng tiếng gào thét, các cường giả đồng loạt bay lên không trung, mỗi người kích phát một loại thánh ngân nào đó. Số thánh ngân này được lạc ấn phía trên thánh vực Thánh Sơn, là do vô số dị tộc thánh nhân lưu lại để bảo vệ bách tộc thánh vực. Ông, Thánh Sơn rung động, phía trên hiện lên từng đạo thánh ngân, dày đặc chen kín cả Thánh Sơn. Ngay lúc này, thánh ngân bên trong Thánh Sơn đã được kích hoạt. Là ai đã thức tỉnh ấn ký của chúng ta? Bên trong Thánh Sơn chợt truyền tới một thanh âm đạm mạc. 1 giây sau, từ trong Thánh Sơn có hàng loạt đạo quang ảnh bay ra, nhiều vô số kể, tổng cộng phải trên 100 đạo quang ảnh cường đại hiện lên trước mắt mọi người. Những quang ảnh này đều tỏa ra thánh quang mông lung, và chúng đều là những ấn ký của các bách tộc thánh nhân. gocchuyenaudio.com, thánh nhân ấn ký, hừ, làm càn. Khi đám ấn ký của bách tộc thánh nhân thức tỉnh, vừa thấy tình cảnh trước mắt liền giận sôi gan. Thánh vực đang bị công phá, đã vậy kẻ cầm đầu còn là nhân tộc đê tiện, quả thực bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhân tộc các ngươi thật to gan, một tôn thánh nhân ấn ký gào thét kinh thiên, toàn thân tỏa ra áp lực khủng bố. Hắn nổi giận, đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng vũ động, hắn chính là một tôn vũ thánh của vũ tộc. Ồn ào, Cổ Trần hừ lạnh, đừng nói chỉ là một đạo thánh nhân ấn ký, có là thánh nhân chân chính hắn cũng không thèm sợ. Nói xong, hắn đưa tay đập xuống, ầm ầm, thánh nhân ấn ký kia nổ tung tại chỗ, hóa thành muôn vàn tia sáng rồi biến mất. Hà, chư vị, người này hung tàn, liên thủ giết hắn. Các thánh nhân ấn ký còn lại đồng loạt bộc phát thánh quang sáng chói, từng đạo quang ảnh xen lẫn trên hư không. Oanh, gần như là lập tức Thánh Sơn được khôi phục lại, thánh ngân dày đặc phía trên Thánh Sơn trực tiếp hóa thành sát phạt tuyệt thế đánh về phía Cổ Trần. Một đòn này ẩn chứa thánh nhân chi lực do bách tộc thánh nhân lưu lại, uy lực khủng bố, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt che mất Cổ Trần, cách chương.